Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 188. Tiểu Thiên Nga. Bích Cơ rất dễ ẩn giấu. Đáng tiếc ở Thiên Tầm Tật trước mặt không chỗ che thân. Thiên Tầm Tật chủ động tìm được rồi nàng. Này một con mỹ lệ Thiên Nga. Bị Thiên Tầm Tật tìm tới. Bích Cơ cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, nàng ẩn nấp lực lượng nhưng là cực cường. Nàng tự xưng là mình nếu là muốn trốn. Không có ai có thể tìm được nàng. Nhưng bây giờ, Tiểu Thiên Nga, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn ở vẽ nước Bích Cơ, Thiên Tầm Tật có chút cân nhắc địa cười cợt. Bị Thiên Tầm Tật xưng là Tiểu Thiên Nga, Bích Cơ có chút không nói gì. Nàng số tuổi, không biết có thể cho Thiên Tầm Tật làm bao nhiêu bối lão tổ tông. Bất quá bây giờ nàng vì ẩn náu chính mình, hình thể xác thực khá là nhỏ. Thật giống, cũng coi như được với là nhỏ Thiên Nga rồi. Đế Thiên, để cho ta tới hỏi một chút. Ngươi có biện pháp gì có thể để cho chúng ta hồn thú thành thần? Bích Cơ đem mình ý đồ đến cùng Thiên Tầm Tật nói rồi. Đế Thiên hiện tại rất để bụng thành thần. Bọn họ mặc dù nói mỗi ngày đều ở mạnh mẽ, nhưng là cự ly thần cảnh, vẫn xa xa khó vời không nói. Thậm chí căn bổn không có chút nào manh mối. Thiên Tầm Tật nói hắn có thể đến giúp bọn họ. Không chỉ là Đế Thiên để bụng, Bích Cơ cũng dị thường để bụng. Đế Thiên hiện tại tự nhiên là không tốt tự mình đến tìm Thiên Tầm Tật. Bởi vậy cũng là để Bích Cơ lòng này bụng tới hỏi hỏi. Muốn trở thành thần A, cũng không khó, đến, ăn trước ăn cái này. Thiên Tầm Tật sờ sờ cằm của chính mình, cuối cùng đem mình luyện chế ra tới hóa hình đan cho nàng. Ừ, thành thần bộ thứ nhất, đến có nhân loại thân thể. Đây là cái gì? Bích Cơ mở ra chính mình tiểu cánh, tiếp nhận này một viên tiểu đan thuốc. Tò mò hỏi, đây là có thể để cho ngươi đang ở đây nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi đan. Dược, yên tâm đi, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ dùng độc cái gì chứ? Thiên Tầm Tật rất là cao ngạo địa trả lời. Dùng độc cái gì? Đây là chuyện không thể nào. Hắn xem thường vì đó. Mặc dù nói có chút lo lắng, cũng có chút hoài nghi, nhưng Bích Cơ vẫn là ăn viên này tiểu đan thuốc. Bích Cơ là có thể trong thời gian ngắn hóa thành hình người. Mặc dù nói hạn chế rất lớn, nàng là không tin có cái gì đan dược có thể làm được loại kia hiệu quả. Ăn hóa hình đan, Bích Cơ cũng cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu có biến hóa. Trở nên, thật kỳ quái a, chưa từng có cảm giác. Có điều, cảm giác này, thật thoải mái. A, sau nửa giờ, Bích Cơ đột nhiên hét lên một tiếng. Cả người cũng không vào nước trong đàm. Nàng phát hiện nàng đã biến thành người. Hơn nữa còn không có mặc quần áo. Bích Cơ không phải là Lam Ngân Vương cái kia cộc lốc. Nàng ở phương diện này vẫn còn có chút ý thức. Như thế nào đi nữa nói, Bích Cơ cũng là có nam thần, thủy đàm chi đế. Nhìn mình các loại biến hóa, nàng có một ít hoảng hốt cảm giác. Nàng tự nhiên là rõ ràng nhất thân thể mình biến hóa. Nàng dưới bụng ngưng tụ một viên đan. Nàng đại đa số lực lượng đều bị hội tụ ở nơi nào? Như Thiên Tầm Tật từng nói, nàng có thể bất cứ lúc nào tiến vào nhân loại hình thái cùng hồn thú hình thái. Cuối cùng, Bích Cơ biến hóa ra một bộ vũ nhung phục, sau đó xuất hiện tại Thiên Tầm Tật trước mặt. Đúng, đây mới thực là vũ nhung phục. Tất cả đều là lông chim quần áo. Đi thôi. Theo ta đến siêu tinh thần trong học viện, ta dạy cho ngươi làm sao thành thần. Bích Cơ thu thập xong sau khi Thiên Tầm Tật mang nàng tới siêu tinh thần học viện, nhìn lại một cái đại muội tử bị hiệu trưởng dẫn tới bên trong phòng làm việc có. Trường học học sinh, lão sư, đặc biệt là nam tính động vật, đều là một mặt ước ao. Mẹ kiếp, có quyền đúng là có thể muốn làm gì thì làm a. Đáng chết này là tình thú không biết dẫn theo bao nhiêu trong lòng bọn họ nữ thần lão sư đi vào đơn. Độc giáo dục, một lần giáo dục chính là lớn nửa ngày. Mặc dù nói không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng xảy ra chuyện gì bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại, tên khốn kiếp này lại dẫn theo một khí chất nhất tuyệt. So với A Hân còn muốn có loại kia khí chất nữ nhân đi vào. Quả thực chính là khiến người ta ước ao ghen tị a. Thiên Tầm Tật cùng Bích Cơ nói, tín ngưỡng thành thần, biện pháp. Bích Cơ cũng bị Thiên Tầm Tật biện pháp như thế cho mê hoặc. Có thể vấn đề mấu chốt nhất đến rồi. Nàng một hồn thú, làm sao làm cho nhân loại tín ngưỡng nàng? Rất đơn giản, đi theo ta. Những người khác không nói. Bích Cơ muốn trong thời gian ngắn vòng phấn. Thật sự là quá mức đơn giản. Thông qua Bất Quy Nghiễn, Thiên Tầm Tật mang theo Bích Cơ đi tới Tinh La Đế Quốc một bên thủy nơi. Nơi nào? Bởi vì hải hồn thú càn quấy, hải khiếu bao phủ bờ biển, không ít người cửa nát nhà tan không nói, càng là ra đời một hồi tai biến. Tinh La Đế Quốc hoàng thất giãy giụa quá, thế nhưng thất bại, bọn họ chỉ không được trận này tai biến, chỉ có thể phái binh đóng quân, cách ly đám người này, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Ngươi nên có thực lực cứu trị bọn họ đi. Thiên Tầm Tật nhìn một chút Bích Cơ, lạnh nhạt nói, Bích Cơ lực lượng chính là liên quan với phương diện này. Đối với hồn thú mang đến tai biến, nàng hẳn là có chút biện pháp. Mặc dù nói mình là hồn thú, mà người bị hại nhưng là người, nhưng nhìn thấy những người này thê thảm dáng dấp, có thành mẫu tâm, Bích Cơ cũng rất là không đành lòng. Nàng tự mình xuống nhìn một chút, những người kia đã sớm tê dại. Đối với Bích Cơ đến, bọn họ không có phản ứng chút nào. Bích Cơ kiểm tra một chút sau khi thì có tương ứng giải quyết phương pháp. Nàng đi tới một cái bên giếng cổ một bên. Trận này tai biến, chủ yếu vẫn là những người này phục dụng thứ không sạch sẽ, đặc biệt là nước tài nguyên gây ra đó. Bích Cơ vận dụng mục đích bản thân lực lượng, làm sạch nguồn nước bên trong ô uế, còn mang vào chính mình chữa trị lực lượng. Tiếp đó, chính là Bích Cơ tự mình chăm sóc lên những người này. Thiên Tầm Tật thấy được sau khi cười cợt, cha cha sách, thực sự là một con tâm địa thiện lương tiểu thiên nga a. Có điều như vậy cũng tốt. Nàng làm như vậy sau khi Thiên Tầm Tật vận dụng võ hồn điện lực lượng, dễ dàng là có thể đem Bích Cơ tiến hành đóng gói, làm cho nàng trở thành một bạch y nha không, lục y thiên sứ. Đến thời điểm tín ngưỡng Bích Cơ người không phải bắt đầu tăng lên rồi hả? Chờ nhất định dưới tình huống, Thiên Tầm Tật thông qua chính mình đệ nhị nguyên thần, cũng chính là Tu La chủ thần điều này tuyến, tại thần giới là một thú thần thần vị. Này rất khó sao? Bích Cơ được cho thích hợp nhất chế tạo trở thành toàn dân thần tượng hồn thú rồi. Hết cách rồi, vú em nghề nghiệp này, ở nơi nào đều là ăn ngon. Đặc biệt là cực kỳ đẹp đẽ vú em, càng là hấp dẫn người. Nghĩ được vú em nghề nghiệp này, Thiên Tầm Tật không khỏi liếc nhìn một chút Bích Cơ. Hiện nay đến xem, Bích Cơ đích thật là rất có lượng. Thiên Tầm Tật cùng Bích Cơ hàn huyên tán gẫu, làm cho nàng hiện tại nơi này cứu vớt mảnh này cư dân, mà hắn nhưng là thông qua võ hồn điện quan hệ. Chờ Bích Cơ dọn dẹp lần này tai biến sau khi động viên võ hồn điện lực lượng, ở dân gian nhanh Bích Cơ lập bia cái gì, sau đó còn có thể thông qua võ hồn điện ở toàn bộ đại lục tuyên dương Bích Cơ thật là tốt. Ngược lại chỗ tốt đại nhỏ, đến thời điểm Bích Cơ trong thời gian ngắn sẽ trở thành toàn bộ đại lục rất nhiều người nữ thần, nàng cũng chỉ cần nằm hưởng thụ là được. Không thể không nói, gặp phải Thiên Tầm Tật loại này đại thiện nhân, đúng là Bích Cơ những này hồn thú thiên đại phúc phận. Nếu như gặp Đường Gia này toàn ra, đó mới là nghiệp chướng.